Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1088, vấn đề thân phận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, ông chủ. Bây giờ bên ngoài rất nhiều người đều ở đây hỏi, Mị Côi rốt cuộc là điện tử hợp thành nhân vật, còn là chân chánh loài người. Tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web đều sắp bị chen bể. Chúng ta nên làm cái gì? Tôn Trường Lai gõ một cái lý trí cửa phòng làm việc. Đi tới dứt khoát hỏi, nếu lý trí ở đây, vậy không nắm được chủ ý sự việc. Dĩ nhiên là ông chủ tới phụ trách giải quyết. Nhìn Tôn Trường Lai trên mặt vui sướng sao? Không trả lời hắn nếu, mà là cười hỏi, cùng Tiểu Lưu tốt hơn. Tôn Trường Lai cười khan thanh, nghiêm trang nói, ông chủ, ta là tới cùng ngươi thương lượng chuyện đứng đắn. Chúng ta không nói chuyện riêng. Lão Tôn à, lão Tôn. Lý Chí cười lắc đầu một cái. Đạo cũng không nói gì. Không sai, thời gian đi làm một ít lúc không có ai sự việc. Vậy thì chờ lúc không có ai ở nói xong rồi. Dù sao đây là người ta sự việc. Hắn không có sao nhiều cái này miệng làm gì. Trở lại mới vừa rồi Tôn Trường Lai về vấn đề. Lý Chí sau khi suy tính, lắc đầu nói, tạm thời trước không cần phải để ý đến bọn họ, để cho người ngoại giới, trước hiểu lầm trước đi đi. Không trả lời, Tôn Trường Lai cười khổ nói, như vậy có thể được không? Không được, Lý Chí hỏi ngược một câu. Hắn ý là, trước cùng chờ, chờ điện ảnh thế giới quay phim xong liền sau này, ở sao tác cái đề tài này. Thật ra thì, Mị Côi, có phải là thật hay không thực loài người? Cái này cũng không phải là quá trọng yếu. Là thì có thể làm gì đâu. Nàng cũng sẽ không rơi vào cái nào tư trong tay người. Mọi người cũng chỉ có thể đứng xa nhìn. Không thể khinh nhờn, nhưng là tư tưởng chính là như vậy. Chung nhau cảm, đại nhập cảm, chinh phục cảm, khát vọng cảm đợi một chút. Nếu như, Mị Côi là chân chánh loài người, vậy thích nàng người liền có đầy đủ chung nhau cảm. Có thể nếu như Mị Côi không phải là loài người, liền có thể ngăn cản ngoại giới đối với nàng thích không? Cái này tạm thời là cái ẩn số. Dẫu sao, giả tưởng thần tượng là lần đầu tiên chân chính xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hoàn toàn tự do có tự chủ tính cách mị lực sinh mạng. Mặc dù nàng không tồn tại cùng trong hiện thật, nhưng cùng người mà nói là không có khác biệt, bởi vì là Mị Côi vốn chính là căn cứ vào loài người trên căn bản. Chế tạo ra trái đất địa phương, giả tưởng thần tượng, sao? Tiểu Lãnh, Lý Chí đem Tiểu Lãnh kêu sau khi đi ra, nói, phân tích một chút tình huống bây giờ. Tiểu Lãnh nói, hiện tại thì ngưng. Thần tượng, Mị Côi, ở toàn cầu có chừng người ái mộ số lượng. Ở 1.800.000 người cỡ đó, phân bố trí ở toàn cầu các nơi. Trong đó, Á Châu người ái mộ số lượng nhiều nhất, chiếm hữu trước tiên là 30%, hai. Thứ yếu là Âu Châu, Mỹ Châu, Lý Chí cùng Tôn Trường Lai cũng yên lặng nghe. Mị Côi còn không có lộ mặt mấy ngày. Toàn cầu người ái mộ tính đã đạt đến 1.800.000. Cái này còn là nhất cơ bản. Tiến hành qua thống kê. Không có thống kê lại có nhiều ít. Không thể nghi ngờ. Là một thần tượng mà nói. Mị Côi là thành công. Chỉ ít nàng mới vừa hỏi một chút đời. Liền được toàn cầu loài người thích. Trực tiếp cùng chúng ta nói một chút. Nếu như những thứ này đám người ái mộ thể. Biết Mị Côi là một cái giả tưởng nhân vật sau này sẽ như thế nào? Lý Chí cùng Tiểu Lãnh giới thiệu kém có nhiều hay không sau này mới trực tiếp hỏi. Tiểu Lãnh do dự một chút, lắc đầu nói, bên trong này tồn tại một chút biến số. Hơn nữa hiện trên Internet có một ít người ở cầm Mị Côi không phải là loài người, chỉ là một giả tưởng điện tử nhân vật làm là điểm công kích. đang chọn rút đám người ái mộ thể mặt trái tâm trạng. Nghe Tiểu Lãnh nếu, Lý Trí nhíu mày lại, nói, ý ngươi là, tạm thời không thích hợp công bố Chí Mị Côi thân phận thật sự tin tức. Tiểu Lãnh gật đầu, nói, cũng không khả năng nói đúng không công bố Chí, chẳng qua là không trả lời thẳng mà thôi. Thật ra thì chúng ta tập đoàn băng hồn đối ngoại giới, một mực cũng không có ẩn núp qua Mị Côi thân phận. Trước kia liền lấy giả tưởng thần tượng thân phận gọi qua Mị Côi, như vậy phải giấu giếm tới khi nào? Có thể hay không bị người cố ý lợi dụng? Tôn Trường Lai nhíu mày lại, hỏi ngược lại, bây giờ tập đoàn băng hồn trang web lên chen đầy Mị Côi người ái mộ nhiều người cửa. Mọi người đều hết sức khát vọng tập đoàn băng hồn có thể đưa ra một cái ngay mặt trả lời đi ra. Chúng ta đẩy ra Mị Côi, dụng ý cũng không phải là muốn cho Mị Côi trợ giúp chúng ta tập đoàn băng hồn tăng lên ảnh hưởng di lực. Giống vậy cũng không phải muốn dùng nàng vội tới mọi người chúng ta kiếm tiền. Mục đích là vì hạ xuống bây giờ bên ngoài mọi người hết sức không ổn định tâm trạng. Cái này điểm xuất phát, không có sai chứ? Tiểu Lãnh nhìn Tôn Trường Lai, bình tĩnh hỏi. Tôn Trường Lai gật đầu, nói, đúng, không có bất kỳ sai lầm nào. Để cho Mị Côi xuất đạo, vì chính là để cho mọi người trong cuộc sống nhiều một phần gia vị thuốc, chưa đến nỗi để cho mặt trái tâm trạng mất khống chế. Từ đó bùng nổ, Tiểu Lãnh xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói, cho nên, đối với chúng ta mà nói, Mị Côi người ái mộ có nhiều ít, sẽ không thích Mị Côi, có thể hay không thất vọng, thật ra thì cũng không có gì quá lớn quan hệ. Chúng ta yêu cầu chẳng qua là, dựa vào nàng sức ảnh hưởng, để cho người bên ngoài cửa tâm trạng trị giá giảm xuống. Lý Trí nhíu mày lại, lời là nói như vậy là không sai. Nhưng là Mị Côi ở mọi người trong mắt, cũng là vô cùng trọng yếu, cũng không phải là một cái hao phí phẩm, hoặc là nói, lợi dụng hoàn sau này, liền có thể tiện tay ném rơi vật phẩm. Đối với bọn họ mà nói, người ái mộ trị giá có lẽ không có chỗ gì dùng. Nhưng là đối với Mị Côi mà nói, nhưng không phải như vậy, bởi vì là nàng là một người thần tượng. Đám người ái mộ thể càng nhiều, vậy thì đại biểu giá trị của nàng thì cũng càng cao. Tiểu Lãnh, có thể hay không đổi một cái phương thức suy nghĩ? Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tiểu Lãnh nhìn Lý Trí, gật đầu nói, có thể, nhưng cần ông chủ ngài nói cho ta. Chúng ta hẳn lấy phương hướng nào làm trọng điểm? Nói thí dụ như, hạ xuống người bên ngoài cửa tâm trạng trị giá, hoặc là ổn định Mị Côi người ái mộ số lượng. Vì nàng tương lai bày xong đường, ý tứ trong lời nói đã đặc biệt rõ ràng. Cá cùng tay gấu, không thể kiêm, có ít thứ chỉ có thể chiếu cố đến một đầu. Mị Côi đám người ái mộ thể rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn chính là, nếu như mới có thể hạ xuống, người bên ngoài cửa tâm trạng trị giá, chậm tách ra mọi người áp lực. Nếu như chỉ là vì một điểm này, vậy đối với tập đoàn băng hồn mà nói, Mị Côi có phải hay không hợp thành nhân vật, ngoại giới có thể hay không tất cả mọi người đều thích nàng. Cái này đã không phải là rất trọng yếu. Mị Côi có 1.800.000 người ái mộ. Nếu như bởi vì là Mị Côi không phải là loài người, cuối cùng chỉ còn lại 900 triệu người ái mộ, mất đi một nửa, vậy giống vậy cũng có nàng nên có sức ảnh hưởng. 900 triệu người ái mộ cùng 1.800.000 người ái mộ đại biểu sức ảnh hưởng, thật ra thì chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều, đều là để cho người điên cuồng con số. Hơn nữa, giả tưởng thần tượng chỉ là một thăm dò hàng hóa. Muốn mọi người cũng tiếp nhận nàng, thích nàng cũng là một loại chuyện không thể nào. Lão Tôn, ngươi thấy thế nào? Lý Trí cũng không có vội vã trả lời, mà là quay đầu nhìn về Tôn Trường Lai nhìn sang. Tôn Trường Lai cười khổ nhún vai một cái, hắn có ý kiến gì không? Ta không có bất kỳ ý kiến, toàn bằng ông chủ ngài tới quyết định. Lý Trí gật đầu, cau mày sau khi suy tính nói, điện ảnh thế giới đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể quay phim xong tất? 7 ngày, Tiểu Lãnh nhẹ giọng nói, thời gian là Lý Trí quyết định, người khác làm sao có thể sửa đổi, 100% chắc chắn có thể quay phim xong tất sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn Tiểu Lãnh vấn đáp nói, Tiểu Lãnh do dự một chút, nói, chỉ có thể nói là tận lực hoàn thành, nhưng là dài nhất quay phim thời hạn cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Hậu kỳ chế tạo đâu? Lý Trí hỏi tiếp, 24 giờ, Tiểu Lãnh nói, đối với băng hồn trí năng mà nói, hậu kỳ chế tạo phương diện, ngược lại là một cái rất chuyện đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.